Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 862. Đi châu Âu, Bắc Mỹ tuyên truyền, nửa giờ sau, làm tụng hoa cúc, ngâm thơ làm phú âm thanh kết thúc. Rất nhanh thì vang lên tiểu hồ than phiền âm thanh, người người này cho tới bây giờ nói không giữ lời, đáp ứng nhân gia cẩn thận. Được rồi, ngươi đi tắm, ta đi gọi điện thoại. Chu Hạ biết tự mình mới có hơi quá đáng, dĩ nhiên là để cho tiểu hồ. Ta không, ngươi muốn phục vụ ta. Được, vậy ngươi trước đợi một hồi. Chu Hạ mắt nhìn tiểu hồ kia mệt mỏi dáng vẻ, gật đầu đáp ứng, lần nữa trở lại thư phòng. Chu Hạ lại đem mới vừa thử vai diễn video nhìn một lần, cẩn thận so sánh, cuối cùng làm ra quyết định, hắn không có gọi điện thoại, mở ra văn phòng hòm thư nhanh chóng đưa hắn ý kiến cùng quyết định viết xong, cho Peter phát tới, sau đó, Chu Hạ lúc này mới lần nữa trở lại phòng ngủ. Ngươi không phải là gọi điện thoại ấy ư? Tại sao lâu như vậy? Đã sớm các loại không nhịn được tiểu hồ, mặt đầy hoài nghi nhìn Chu Hạ, người này không phải là mới vừa rồi không tận hứng ở thư phòng làm gì chuyện buồn nôn đi. Ha ha, về phần ngươi đa nghi như vậy sao? Đi nhanh tắm, Chu Hạ không nói cười cười, tiến lên ôm lấy tiểu hồ, đi tới phòng tắm, nhìn cái video có phản ứng sinh lý mà thôi. Tiểu hồ hôm nay nhiều như vậy nghi nhạy cảm, cũng không thấy nàng đối tư tư, đường đường đám người để ý như vậy quá. Sáng ngày thứ hai, Chu Hạ một nhóm 7 cái chủ sáng, cộng thêm bọn họ trợ lý, còn có Trương Chiêu các loại 3 cái cao quản, ngồi lên Chu Hạ máy bay lớn, lúc trước hướng châu Âu tuyên truyền điện ảnh. Chu Hạ đám người chạm thứ nhất là nước Đức Berlin, ở bên này lão mưu tử rất danh, rất nhiều người đối Trung Quốc văn nghệ điện ảnh có nhất định hiểu. Nhưng là buôn bán điện ảnh khối này, nước Đức bên này điện ảnh thị trường cơ bản đã bị Hollywood mảng lớn chiếm cứ. Hàng năm phòng bán vé thu nhập 90% đến từ Hollywood mảng lớn. Địa phương điện ảnh đều là cái gì ái tình kịch vui, hoặc là bắt chước Hollywood ngụy phim giải trí. Không riêng gì nước Đức, toàn bộ châu Âu trước mắt cũng liền còn lại nước Pháp ở chật vật chống đỡ. Vẫn có thể phòng thủ địa phương thị trường 30% nhiều một chút phân ngạch. Còn lại đều là thành Hollywood thiên hạ. Chung quy mà nói, từ thế kỷ trước thập kỷ 90, Hollywood từ từ chiếm đoạt châu Âu thị trường, càng ngày càng khỏe đại sau, đưa đến châu Âu điện ảnh không có phát triển từ bản thân buôn bán hệ thống, liền luân lạc tới hôm nay mức độ. Các nước Âu Châu bởi vì bản thân điện ảnh thị trường tiểu, hơn nữa điện ảnh huyết thống chung, từ sớm nhất châu Âu tiên phong điện ảnh, đến nước Đức biểu hiện chủ nghĩa điện ảnh, Italy chủ nghĩa hiện thực mới điện ảnh, nước Pháp làn sóng mới điện ảnh, đều là giỏi nghệ thuật điện ảnh. Cái này làm cho châu Âu rất nhiều điện ảnh nhân cũng không thích, cũng không giỏi buôn bán thể loại phim quay chụp. Cho nên với cho tới bây giờ, châu Âu địa khu đã từng điện ảnh cường quốc, toàn bộ chỉ có thể ôm các đại liên hoan phim kéo dài hơi tàn. Hơn 2 tháng trước, Chu Hạ kịch vui động tác điện ảnh Tân Nhân Trinh Thám, ngay tại châu Âu sáng lập một hệ liệt Hán ngữ điện ảnh ghi chép, làm thời điểm quét ngang các nước Âu Châu. Lần này Chu Hạ tự nhiên hy vọng Tiên Kiếm cũng có thể lấy được ưu dị thành tích. Hạ Hoa điện ảnh châu Âu phân bộ ở nước Đức nhân viên làm việc, công việc làm rất đúng chỗ. Điện ảnh tuyên truyền cùng điểm ánh đều ở đây Berlin điện ảnh cung, cũng mời tới không ít nước Đức minh tinh, danh mô cùng đạo diễn làm tuyên truyền. Nhưng Chu Hạ lại cơ hồ không có nhận biết, người Đức quốc lăn lộn Hollywood quá ít, lăn lộn sinh động càng ít hơn, tự nhiên toàn cầu nổi tiếng sẽ không cao. Hơn nữa, bởi vì nhị chiến các loại nguyên nhân, Hollywood rất nhiều trong phim ảnh nhân vật phản diện đều là người Đức quốc. Châu Âu tuyên truyền thứ hai đứng là nước Pháp, lần này châu Âu phân bổ nhân mời tới Pháp nữ thần quốc Sophie Marceau, còn có đại đạo diễn Luc Besson cùng với đông đảo trẻ tuổi minh tinh làm khách quý. Chu Hạ đối với lần này hết sức hài lòng, mặc dù hai vị này hơi quá tức giận, nhưng địa vị cao, danh tiếng đại, có thể tăng lên điện ảnh ảnh hưởng. Hơn nữa mời tới mấy cái nước Pháp đang ăn khách tiểu thịt tươi cùng hoa nhỏ là điện ảnh tuyên truyền. Tổng hợp hiệu quả sẽ tốt hơn. Ở nước Pháp tuyên truyền kết thúc, Chu Hạ đám người lại trước sau đi Italy cùng United Kingdom tuyên truyền. Ở Italy Chu Hạ nổi tiếng rõ ràng cao hơn còn lại châu Âu quốc gia. Dù sao năm ngoái Chu Hạ mới vừa thu được Venice cao nhất giải sư tử vàng. Hắn, đơn nhân trinh thám, cũng ở đây Italy thu hoạch không ít fan. Sau đó chính là châu Âu tuyên truyền sau cùng một trạm United Kingdom. Đang nghỉ ngơi trong lúc Jason Statham, còn có đặc biệt từ Hollywood bay trở về Emma Watson cũng tới là Chu Hạ chạm xe trợ uy. Chu Hạ tâm lý minh bạch, Emma Watson trước chuyến này tới vẫn là với hắn gặp mặt nói điện ảnh nhân vật. Cuối cùng điện ảnh, Carol, hai cái nữ chủ, Chu Hạ với tuyển vai diễn đoàn đội ý kiến nhất trí. Lựa chọn Nicole Kidman cùng Emma Watson. Buổi chiều tuyên truyền hoạt động kết thúc. Buổi tối trong yến hội, Chu Hạ cùng Emma Watson tìm một tư mật căn phòng, đi sâu vào trao đổi điện ảnh cùng nhân vật sự tình. Emma hiển nhiên làm đủ chuẩn bị, đối đáp trôi chảy, hơn nữa đưa ra rất nhiều sâu sắc vấn đề. Chu Hạ có chút không ngờ, miễn cưỡng làm ra giải đáp. Cuối cùng, làm Emma sau khi rời đi, Chu Hạ hết sức hài lòng lần này gặp mặt câu thông. Đối với buông tha Rooney Mara xuất diễn Terry này cũng sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Ngày thứ hai, Chu Hạ một mình khải trình phi hướng Hollywood, Tiên Kiếm, ở châu Âu đã từ nơi này cuối tuần ngày mùng 2 tháng 8 thứ bảy 0 giờ đêm bắt đầu chiếu phim, mà ở Bắc Mỹ lời nói là bởi vì với đã sớm quyết định đang trong kỳ hạn biệt đội đánh thuê ba đụng ngăn cản. Rời đến rồi ngày 16 tháng 8, Chu Hạ trước chuyến này hướng Hollywood chủ yếu chính là tuyên truyền biệt đội đánh thuê ba. Sau đó đối Tiên Kiếm là một ít trước thời hạn tuyên truyền. Đến khi hắn lúc ấy chót miệng với Châu Tinh Trì thương lượng cuối tháng vào tổ quay chụp Mỹ Nhân Ngư sự tình, tự nhiên chỉ có thể chậm lại một tuần lễ, chờ hắn trở về nước. Máy bay tư nhân hàng tuyến an bài, còn có cất cánh hạ xuống sự tình các loại, đều có đặc biệt mời bảo dưỡng tổ đang xử lý. Cũng không cần Chu Hạ bận tâm, hắn chỉ cần trước thời hạn cho ra phi hành kế hoạch, để cho bảo dưỡng tổ an bài là được. Thời gian qua đi hơn 50 thiên, Chu Hạ lần nữa đi tới Hollywood, phát hiện hắn ảnh hưởng rõ ràng lần nữa tăng lên. Vừa rời đi sân bay liền phát hiện có USA cầu tử cùng truyền thông tiến hành theo dõi. Chu Hạ đám người ở châu Âu 4 đứng tuyên truyền tốn 4 ngày. Hơn nữa trên đường thời gian, đến Hollywood đã là ngày mùng 4 tháng 8 rồi. Sau khi xuống phi cơ, Chu Hạ đi Hạ Hoa điện ảnh Bắc Mỹ công ty trên đường. Liền nhìn lên này Chu Hollywood điện ảnh chiếu phim tình huống. Quả biểu diễn chính. Siêu thể, chiếu phim 2 tuần lễ, lấy được gần 80 triệu phòng bán vé, chiếu phim 4 phía, sự nổi dậy của bầy khỉ 2, đã nhật bạc Tây Sơn. Còn lại điện ảnh cũng không đáng nhắc tới, nhưng tuần trước 4 tháng 7 31 buổi tối, Paramount tân chiếu phim, Vệ binh giải ngân hà, là trở thành cuối tuần trước hiện tượng cấp điện ảnh, kể cả thứ 5 vãn trước thời hạn nổ tràng. Nên phiến ra mắt cuối tuần phòng bán vé cao đến 94 triệu đô la Mỹ. Trở thành Bắc Mỹ năm nay kế Transformer 4 cùng Godzilla, sau đó lại một bộ 100 triệu nguyên cấp cự phiến. Này một thành tích cũng phá vỡ 2007 năm tối hậu thư của Bond 69.300.000 đô la Mỹ ghi chép. Trở thành sử thượng tháng 8 ra mắt cuối tuần phòng bán vé cao nhất điện ảnh. Vệ binh giải ngân hà, chiếu phim kích thước cũng đi đến 4.080 phòng chiếu phim. Là 2014 năm đến tận bây giờ chiếu phim kích thước lớn nhất điện ảnh. So với lúc ấy, Maleficent còn nhiều hơn gần 200 phòng chiếu phim. Phim thứ 5 vãn cùng thứ 6 không giờ đêm sau đó nửa đêm chàng liền cuốn về 1.120 vạn USD. Thứ 6 ngày đó phòng bán vé đột phá 379.5 vạn USD. Nửa đêm chàng thu nhập chiếm cứ ra mắt Nhật phòng bán vé 30%. Mà 1.120 vạn USD trước thời hạn chàng thành tích. Cũng vượt qua Captain America 2. 1.020 vạn USD ghi chép. Còn đánh bại rồi Godzilla 9.300.000 đô la Mỹ. Transformer 4 875 vạn USD cùng với Người Nhện Siêu Nhện tái xuất 2 8.700.000 đô la Mỹ, trở thành năm nay kỳ nghỉ hè đương kỷ lục cao nhất. Ước 2 tháng trước, lúc ấy ngày mùng 6 tháng 6 ở Bắc Mỹ chiếu phim Tân Nhân Trinh Thám. Trước thời hạn chàng chính là 6.800.000 đô la. Tuần đầu mạt phòng bán vé là 72 triệu đô la. Chu Hạ âm thầm vui mừng lúc ấy không đồng ý Bắc Mỹ công ty Tiên Kiếm với châu Âu cùng chiếu phim. Nếu không, đụng nhau bên trên mạnh mẽ như vậy, Vệ binh giải ngân hà. Sợ là kết cục sẽ không quá tốt, mà tuần lễ chiếu phim Ninja Rùa tại hắn trong trí nhớ tựa hồ cũng không dễ chọc. Như vậy tiếp theo hắn và đại biểu tỷ Stallone diễn viên chính biệt đội đánh thuê ba cũng không biết có thể hay không thoát khỏi nguyên thời không bi kịch. Bất quá lời như vậy tiếp theo bởi vì kỳ nghỉ hè đương kết thúc, Tiên Kiếm ở Bắc Mỹ chiếu phim liền cơ bản không có gì lớn phiến cản đường rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.